Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 69. Đức Quân Lương, Tôn Tẩn dọc đường giết ngựa, đuổi kinh địch, Bàn Quyên, Mã Lăng Sa Cơ. Phần 2. Tích Cương lệnh cho Tô Tần phụ trách vận chuyển lương thảo, quả là đã làm khó cho Tô Tần. Bởi lẽ, Tô Tần chẳng có căn cơ gì ở Tề. Hơn nữa trong tay không có lấy nổi một thân tín tài giỏi, đáng tin cậy, thông thạo tình hình các ấp. Tô Tần vốn định dùng Điền Văn, nào ngờ Điền Văn lại được Điền Anh điều làm chủ tướng của 2 vạn quân các ấp Nam Đô. Tô Tần biết, Điền Anh bố trí thế này là vì con trai. Bất luận thế nào, trên xa trường sẽ có thể trực tiếp lập công, còn vận chuyển lương thảo, trên phải đối mặt với tam quân, viễn chinh, dưới phải đối diện với bách tính các nơi, là công việc vất vả, lại không được lòng người. Nếu làm tốt, hoặc giả có thể trở thành anh hùng phía sau. Nếu làm không tốt, đặc biệt là làm lỡ kỳ hạn vận chuyển, dù là nguyên nhân nào, đều có thể phải gánh trọng tội. Trong tay không có người, Tô Tần không thể không nhờ cậy vào Mô Tân, vốn đã đồn trú nhiều năm ở biên giới phía Tây. Để trấn áp Tô Tần, Mô Tần ra bài phô trương thanh thế, cho gọi toàn bộ đám quan lại phụ trách vận chuyển lương thảo của Nam Đô tới, đua nhau khoe khoang tài nghệ trước mặt Tô Tần. Gãy bàn tính tăng tách, đối chiếu sổ sách, đưa ra đủ thứ số liệu. Cứ thế tính toán suốt 3 ngày trời, Tô Tần quả nhiên đôi mài châu tích, tam quân 10 vạn. Tuy tạm thời cắt bớt 4 vạn, song chưa giải tán, vẫn cần ăn cơm. Cộng thêm gần 5 vạn nhân công, phục vụ hậu cần quân nhu, các nơi, mỗi ngày tiêu tốn không dưới 500 thạch lương. Lại cộng thêm những vật tư thiết yếu như rau thịt, củi sơm, thật là một con số khổng lồ tới kinh ngạc. Nước Tề gần đây, tuy có trích trữ, sống nhiều năm liền nuôi ngựa, ruộng vườn bị chiếm dụng rất nhiều. Nông nghiệp hoang phế, lần trước khai chiến với Ngụy, gần như đã dùng hết lương thảo tích trữ trong kho. Lại thêm năm ngoái nhiều nơi hạn hán, vụ thu mất mùa. Vài tháng trước, các đô ấp chỉ chuyển vào kho lương A ấp và các nơi khác không tới 1 vạn thạch lương. Chỉ đủ cho tam quân cầm cự trong 20 ngày, còn như cỏ rơm cho ngựa, lại càng thiếu thốn trầm trọng. Tô Tần lần đầu tiên hiểu ra, một cuộc đại chiến không phải trò đùa. Cũng thấu hiểu sâu sắc các bậc thánh nhân xưa nay, vì sao không tùy tiện khai chiến, thậm chí đã loáng thoáng hiểu ra, vì sao Châu Kỵ vốn giỏi trị nước lại ra sức phản đối chiến tranh. Khai chiến thông thường, tam quân chưa động, lương thảo đã phải lên đường trước. Lần này xuất chinh gấp rút, nước Tề còn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ, cung ứng lương thảo lại càng thêm căng thẳng. Tô Tần lệnh cho Mô Tần, trong vòng 10 ngày phải vận chuyển thêm 1 vạn thạch lương tới A ấp, bảo đảm tam quân đủ ăn trong 40 ngày. Còn quân lương sau 40 ngày, Tô Tần dự định sẽ mua ở các nước tứ thượng. Việc này do hắn và thái tử trù định. Mô Tần nhất lọt lĩnh mệnh, vân dạ luôn miệng. Trở về trong trướng, Mô Tần trằn trọc mãi, cả đêm mất ngủ. Bị dằn vặt bởi một nỗi kinh hoàng thấu tâm can, Mô Tần hiểu, Điền Kỵ trở về, Tôn Tẩn sốc lại. Tuyệt đối không phải là chuyện hay ho với hắn. Mãi đến khi trời sáng tạnh, Mô Tần mới ngủ thiếp đi. Quá trưa thì tỉnh dậy, nghe báo là có người đã đợi nhiều giờ liền ở trước trướng. Mô Tần rửa mặt chải đầu xong xuôi, đủng đỉnh bước ra, thấy tham tướng phụ trách lương thảo và một người lạ vẫn trang phục thương nhân đang đứng ở ngoài trướng. Hành lễ xong xuôi, Mô Tần dẫn 2 người vào trướng. Tham tướng nói, bẩm chúa công, vị thương khách này từ Định Đào tới, hay tin chúng ta có ý định mua lương nên đặc biệt tới hỏi thăm. Quái lạ, Tô Tần vừa dặn mua lương thực hôm qua, vì sao hắn đã biết nhanh đến vậy? Mô Tần giật thột trong lòng, nhìn sang kẻ đó, khẽ phòng tai hỏi, vị khách thương kia, sao ông biết chúng tôi cần mua lương thực? Người kia cười nói, đã là người buôn bán thì mũi phải tính chứ, đặc biệt là chúa công nhà tôi. Chúa công nhà ông quý danh là gì? Chúa công đã dặn, tại hạ không dám nói bừa. Được, Mô Tần gật đầu, dám hỏi chúa công nhà ông có bao nhiêu hàng tích trữ. Thế này, người kia giơ ra 3 ngón tay, 300 thạch sao? Người kia lắc đầu, 3.000 thạch. Người kia vẫn lắc đầu, không phải là 3 vạn thạch đấy chứ? Mô Tần hít sâu vào một hơi. chỉ nhiều không ít. Người kia nở một nụ cười, nói, chú Công nhà tôi là nhà buôn gạo lớn nhất ở Tứ Thượng, có tới vài chục kho tàng. Đừng nói là 3 vạn thạch, dù là 10 vạn thạch, cần ngay lúc này cũng là chuyện nhỏ. Đương nhiên, giá cả cũng cần hợp lý. Giá cả thế nào? Mô Tần phải hỏi. Chuyện này, tại hạ không có quyền quyết định. Nếu quý quân đưa ra số lượng khả quan, chú Công sẵn sàng gặp mặt tướng quân để bàn bạc. Mô Tần trong lòng chấn động, nghĩ thầm, nếu ta mua được nhiều lương thảo đến vậy, ắt lập công lớn với Tề. Tô Tần, hắn sẽ nói giúp ta vài câu, như vậy, Điền Kỷ sẽ không làm gì được ta. Hơn nữa, bức thư kia cũng không phải do ta bịa tạc ra, cho dù không phải sự thật, cũng chẳng phải lỗi của ta. Hơn nữa, tướng quốc và đại vương cũng đã xem qua, sợ quái gì. Nghĩ là vậy, Mô Tần cũng lấy lại chút can đảm, lập tức giữ người kia lại, cấp tốc tới tướng Tô Tần, kể sơ qua sự việc. Tô Tần mừng rỡ, sai hắn cấp rút tới Định Đào đàm phán, cố gắng hạ giá thấp nhất có thể, đặt mua trước 3 vạn thạch, còn mình sẽ tới Lâm Truy xây sở Tiền Nông. Mô Tần từ biệt Tô Tần, dẫn theo vài tùy tùng thân tính cùng với thương khách kia, tức tốc tới Định Đào nước Tống. Khi xe người dừng lại trước một tòa thạch phủ hào nhoáng nằm khá ẩn khuất, đã có người chờ sẵn ở bên ngoài. Đích thân dẫn hai người vào trong sảnh phủ tiếp đón, sau đó chỉ đưa Mô Tần vào trong sảnh chính. Người ở trong sảnh chính chính là Trương Nghi. Trương Nghi lại không mặc trang phục thương nhân mà mặc quan phục, khẽ nhóm người lên trước, tươi cười với Mô Tần, chỉ tay vào chỗ ngồi dành sẵn. Mô Tần không hề biết Trương Nghi, thấy thế thì sững sờ nhìn vào chỗ ngồi mà đối phương dành cho mình, miễn cưỡng ngồi xuống, quay đầu lại tìm vị thương khách dẫn mình tới, xong không thấy đâu cả. Tại hạ Trương Nghi, cung kính chợ tướng quân ở hàng xá đã lâu rồi. Trương Nghi vòng tay nói, biết được người ngồi trước mặt mình chính là tướng quốc nước Địch Trương Nghi, nước Tiến thiên hạ. Mô Tần kinh hãi đến há hốc miệng, toàn thân cứng đờ, còn chưa hết bàng hoàng thì vị thương khách kia đã bước vào, xong lại mặc trên mình trang phục nước Tần. Mô tướng quân, Trương Nghi chỉ vào người mặc trang phục Tần, vị này là công tử danh hoa, hai người hẳn đã quen biết nhau. Trời ơi, kẻ đích thân tới danh trại Tề dẫn mình tới đây chính là công tử Hoa, đại danh đỉnh đỉnh, được Tần vương sủng ái rất mực. Mô Tần gần như ngộp thở. Vị này chính là chúa công của tại hạ. Danh Hoa mỉm cười với Mô Tần, chỉ vào Trương Nghi, đi thẳng vào chuyện chính. Mô tướng quân, giờ đã có thể bàn bạc chuyện lương thảo. Lương thảo sao? Mô Tần lắp bắp. Mô tướng quân, Trương Nghi chỉ vào Danh Hoa, kỳ thực tại hạ không có lương thảo. Người thực sự có lương thảo là vị danh công tử này. Đã nghe nói về kho lương đất thuộc chưa? Ở đó, đừng nói là 3 vạn thạch, dù là 30 vạn thạch cũng không thành vấn đề. Mô Tần định đứng dậy, mà hai mông như thể nặng nghìn cân, muốn gọi tiếp, song không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trước khi bàn chuyện, công tử Hoa nhìn thẳng vào Mô Tần, tại hạ muốn nhắc tướng quân cảm tạ một người. Là ai? Chúa công của tại hạ. Danh Hoa hất hàm về phía Trương Nghi, giải thích, còn nhớ bức mật thư không? Chúa công của tại hạ nghe nói Châu công tử chết oan ức trong tay Điền tướng quân, hơn nữa còn liên lụy tướng quân, xa vào hiểm cảnh, cảm thấy bất nhẫn nên mới viết ra thư đó. Mô Tần lập tức bừng tỉnh, hoàn toàn hiểu ra, không nói thêm lời nào nữa, bèn đứng dậy khấu lại sát đất. Mô Tần và toàn bộ gia quyến lớn nhỏ cảm tạ ân công. Tướng quân mau đứng dậy. Trương Nghi phẩy tay, chúng ta cùng bàn chuyện mua bán. Ân công có việc gì xin cứ căn dặn. Mua bán thì không có chuyện gì khác, chỉ hỏi tướng quân một câu, tướng quân muốn điện tướng quân tuẩn thân vì nước tranh xa trường, hay là muốn điện tướng quân anh dũng khải hoàng? Mô Tần chỉ muốn hắn chết. Mô Tần rít qua khẽ răng, được. Trương Nghi dõng dạc đáp lời, quay sang Danh Hoa. Hoa tướng quân, xây người tới cao đường đón tổng bộ gia đình bầu tướng quân tới phủ tướng quốc Đại Lương, tại hạ đã bố trí người lo liệu. Ân công. Mô Tần khóc không thành tiếng, lại bay lại sát đất. Hơn 6 vạn quân Tề tung tin ra ngoài là 10 vạn. Thêm hơn 1 vạn nhân lực lo liệu quân nhu, khí thế hừng hực bao vây Đại Lương, cờ quạt đủ loại rộp đất. Dậy đến cả vạn liều trại cắm dày đặc bên ngoài thành Đại Lương. Từ trên thành nhìn xuống, uy thế ngút trời, khiến người ta nhìn mà choáng váng. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, tình hình quân Tề vẫn không có động tĩnh gì, hoàn toàn sập khuôn theo chiến thuật cứu triệu lần trước. Đại quân 3 ngày bao vây hoàn thành, hoặc lưng phiên khiêu khích, hoặc thu cờ im trống. Ban đêm số ít kỵ binh tỏ ra quấy nhiễu tứ bề. Ngụy Hệ Vương đã rút ra kinh nghiệm từ trận chiến Hàm Đan, nên lần này hết sức bình tĩnh, không mảy may kinh hãi, cũng không đích thân lên thành khích lệ sĩ khí, mà ngày ngày ung dung ngồi trên đài câu trong hậu hoa viên, khép mắt câu cá, khác với những lần buông câu bình thường trước đây. Bất luận Hệ Vương câu được thứ gì, tỳ nhân lại lớn giọng ngâm nga, cứ như là truyền chỉ, rồi lại được các cung nhân khác tiếp giọng tuyên lên, cứ thế cho tới tận tai từng tướng sĩ giữ thành. Chiều khích lệ sĩ khí kiểu mới của Hệ Vương vô cùng hữu hiệu. Thần dân khắp thành thấy đại vương điềm tĩnh tới vậy, cũng hết sức an tâm, ai lo việc nấy. Vào lúc này, các ấp xung quanh sớm đã nhận được chỉ lệnh của bà Nguyên, nhà nhà đóng cửa, ruộng vườn thu dọn sạch trơn, nếu có lương thực thừa, đều trông kỹ dưới đất, kỵ binh tệ quấy rối nhiều nơi, hầu như chẳng thu hoạch được gì. Lại thêm tôn thần nghiêm cấm, nhũng nhiễu nhân dân, nên lương thảo cho 6 vạn quân Tây hoàn toàn do hậu cần cung cấp. Hơn 10 ngày liền, cuộc đại chiến 4 nước Tây Ngụy, Sở, Hàn chìm trong trạng thái tĩnh lặng lạ thường. Quân Hàn co cụm trong thành ấp không ra. 6 vạn quân Sở nấp trong khẩu huyện, theo dõi từ xa. 8 vạn quân Ngụy lượn lờ ngoài thành Dương Địch và Trịnh Thanh, chẳng khác gì mèo vờn chuột. 10 vạn quân Tây trật tự bao vây Đại Lương. Trong thành Đại Lương, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, chỉ là cổng thành đóng chặt. Trên tường thành, chốc chốc lại vang lên tiếng ngâm nga, Hệ Vương câu được mấy con cá, cá nặng mấy cân, mấy lạng. Tuy nhiên, phía sau tất cả sự tĩnh lặng này, một cánh quân Ngụy khoảng 3.000 người, do tướng trấn dự Trương Lăng, Trịnh Khắc chỉ huy, dưới sự dẫn dắt của vài kẻ áo đen. Ngày nghỉ đêm đi, bí mật vượt qua nước Tống, vòng qua phía đông đầm Đại Giả, chọc thẳng vào căn cứ lương thảo của quân Tề ở A Áp. Nhờ sự tiếp ứng của Hắc Điêu nước Tần do công tử Hòa thống lĩnh, bất ngờ đột kích trước lúc bình minh. Khi kho lương rơm cỏ bốc cháy, lính các quân Tề đa phần vẫn đang ngủ say sưa. Cùng lúc đó, tất cả đều đúng như kế hoạch. 3 cánh quân vận chuyển lương thảo của quân Tề đều bị quân Ngụy chia quân mai phục tấn công lại những chỗ khác nhau trên đường chuyển lương. Vài trăm xe quân nhu gần như bị thiêu trụi cùng một lúc. Khói bốc cuồn cuộn đến tận trời xanh, lửa cháy rừng rực suốt vài dặm vuông, cảnh tượng vô cùng kinh động. Tô Tần sau khi xây sở được một khoản tiền từ Lâm Tri, đang hoan hỉ trên đường trở về, từ xa nhìn thấy khói lửa ngút trời, kêu lên một tiếng thôi rồi, lập tức thúc ngựa lao đến. Khi tới nơi, chỉ còn một vạt hoang tàn, lương thảo đã bị thiêu rụi toàn bộ, lính Tề canh giữ hoặc chết hoặc bị thương, số sống sót đang hối hả dập lửa. Tô Tần cuốn cuồng cho gọi Mâu Tần, song hắn đã biến mất từ bao giờ. Hay tin kho lương và lương thảo vận chuyển trên đường chỉ trong một đêm đã bị thiêu hủy toàn bộ, Điền Kỵ, Điền Anh đều hoàn toàn kinh hãi, ngây ra như tượng. Tôn Tẩn hít sâu vào một hơi, nhắm mắt suy nghĩ. Trong trướng trung quân, thời gian ngưng tệ, không biết đã trôi qua bao lâu. Điền Anh định thần lại đầu tiên, nhìn sang Tôn Tẩn, dám hỏi quân sư trước mắt phải dùng binh thế nào. Lui quân, Tôn Tẩn bình thản đáp. Điền Anh nhìn sang Điền Kỵ, theo lời quân sư. Điền Kỵ buông một câu, mắt ngấn lệ, ngửa cổ thở dài một tiếng, sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng. Trời không giúp ta, biết làm sao đây, biết làm sao đấy. Điền Anh quay sang Tôn Tẩn, lui quân thế nào, lui về đâu, kính thỉnh quân sư nói rõ. Bộ binh đi đâu, phu dịch quân nhu đi giữa, lính nọ đi sau đoàn hậu, duy trì đội hình ổn định lui về, đi đường gần nhất tới biên giới Tống, mặt khác cho kỵ binh quấy nhiễu Tây Nam, đột kích Hình Sơn, đánh được thì đánh, không đánh được thì lui. Mạc Tương tuân lệnh. Còn nữa, chuyện lương thảo bị thiêu hủy, cấm loan truyền trong tam quân, Mạc Tương tuân lệnh. Bà nói chứ, bằng quyền hay tin kho lương của người Tề bị thiêu rụi, siết chặt nắm tay, đi quanh trướng trung quân vài vòng. Họ Điền kia, và cả Tôn huynh nữa, lần này là do các người tự chuốc lấy, đừng trách bằng quyền ta vô tình. Sau một hồi hưng phấn, bà Quyên nhìn sắc trời, bình tĩnh trở lại. Một mặt xe táp bà đi thông báo chư tướng tham quân tới trướng trung quân nghe lệnh, mặt khác ngồi đối diện xa bàn suy tính lần nữa về kế sách bao vây tấn công mà mình đã hoạch định từ trước, chỉ lo vạn nhất có gì sơ xuất. Chập tối, chư tướng tham quân bao gồm cả công tử Tự, chỉ huy tạ quân đều tới đủ. Một xa bàn cỡ lớn được cố định bằng nhựa cây bày ở chính giữa đại trướng. trên sa bàn, tất cả hình thế núi sông trong khoảng giao giới giữa Ngụy, Tống, Vệ, Hàn đều được tái hiện chi tiết, vừa nhìn đã thấy răng răng. Nhận được tin vui kho lương người Tề bị thiêu rụi, chư tướng đều vô cùng phấn khích, đùa nhau thỉnh chiến. Đang lúc ồn ào, Thám Mã bỗng vào cấp báo, nói rằng ca vạn quân Tề xuất hiện ở phía bắc Hình Sơn, nhân lúc đêm tối tấn công quân Ngụy. Trong rừng chim bay tán loạn, các bụi tung mù, dường như cũng có đại quân tập kết trong ải báo nguy. Mọi người thấy đều rụng rời kinh hãi, đặc biệt là chú tướng Tà Quân không tử tự. Đang định cấp tốc quay về thì Bàng Quyên giữ lại. Bàng Quyên không hề lo lắng, ngược lại còn tỏ vẻ vui mừng, lệnh cho Thám Mã tiếp tục dò la, rồi quay sang Thái Tử Thân và chư tướng nói: "Chư vị tướng quân, ta tuyệt đối không thể để đám kỵ binh kia làm lung lạc. Nếu không nằm ngoài suy đoán của bản tướng, lần này người Tề đã lui quân, ta nên dốc toàn lực truy kích." Rồi quay sang Thái Tử Thân vòng tay nói: "Dám hỏi điện hạ phán đoán thế nào?" "Mọi việc trong quân thần nghe theo tướng quân," Thái Tử Thân đáp lễ nói. "Thái tử có chỉ." Bàng Quyên quay sang chư tướng dõng dạc nói lớn: "Xét thấy quân Tề cạn nguồn lương thực, toàn quân tan vỡ, ta lập tức nhổ trại dốc toàn lực truy kích người Tề. Chư vị tướng quân nghe lệnh." "Mạc tướng nghe lệnh." Chư tướng đồng thanh hô vang. "Trở về bản doanh, đêm nay cho tướng sĩ ăn no ngủ say, chuẩn bị đủ lương khô 3 ngày, sáng sớm mai nhổ trại tiến quân về Đại Lương truy kích bại binh Tề." "Mạc tướng tuân lệnh." Chư tướng cùng hô lớn, tiếng như sấm sền. Lính Tề vây khốn Đại Lương hơn nửa tháng trời, lương thảo mang theo đã gần cạn kiệt, đang đợi đoàn xe lương tới bổ sung, nào ngờ Mâu Tần cố tình dây dưa, đến khi Tiền Phương thôi thúc mới phát liền 3 chuyến, giờ lại bị thiêu rụi hoàn toàn. Lương thảo chỉ đủ cho Tam Quân cầm cự 3 ngày, mà trong 3 ngày tướng sĩ Tam Quân kiểu gì cũng không thể rút được về đến lãnh thổ của mình. Bởi lẽ Tôn Tẫn, Điền Kỵ đều hiểu rõ đại quân rút lui quan trọng nhất là quy củ trật tự, nếu mất quy củ sẽ thành tai họa, nếu muốn đảm bảo quy củ cần di chuyển chậm chạp ổn định. Đặc biệt là còn có một lượng lớn phu dịch phụ trách quân du không có sức chiến đấu rút lui cùng. Từ lúc Tam Quân xuất chinh tới lúc đại quân rút lui, thái độ của Tôn Tẫn đều hết sức lạ lùng. Nếu Điền Kỵ, Điền Anh không hỏi đến thì gần như rất ít mở lời, hoàn toàn khác biệt với thái độ sôi nổi thỏa chí khi mưu tính kế sách cứu Triệu trước đây. Điền Kỵ, Điền Anh rõ ràng đã nhận thấy điều này, đặc biệt là sau khi kho lương bị thiêu rụi, đại quân rút lui, hai người ngày càng lo lắng, thậm chí có lúc còn cho rằng sở dĩ Tôn Tẫn hoàn toàn khác trước có lẽ là do viên thuốc chết mà sư phụ tặng cho đã phá hủy trí tuệ của Tôn Tẫn mất rồi. Thế nhưng Tôn Tẫn ngoài lặng lẽ ít nói, mọi việc khác vẫn rất bình thường, đặc biệt là khi ban bố quân lệnh vẫn lời lẽ xúc tích rành rọt sắc sảo, không hề có chút hàm hồ, càng không rườm lời rối rắm, dù là mệnh lệnh lui quân cũng rất hợp tình hợp lý, không một sơ hở. Vì thế tuy hai người có hậu nghi cũng chỉ là nghĩ thầm trong dạ mà thôi. Nơi gần Đại Lương nhất là Ngoại Hoang, ấp biên giới của Tống. Từ Đại Lương tới Ngoại Hoang là một con đường cái quan rộng hơn 1 trượng, đủ cho 2 cỗ xe chiến đi song song. Bên cạnh vẫn còn chỗ cho người đi bộ. 6 vạn đại quân Tây, cộng thêm hơn vạn phu dịch quân du. Phía trước là bộ binh, phía giữa là xe quân du, sau cùng là xe chiến, kỵ binh, bảo vệ hai bên. Nói đùi nhau như một con rắn dài dằn dặc. Trước sau đến hơn 20 dặm. Trật tự mà chậm rãi tiến bước. Với lộ trình hơn 150 dặm. Tam quân đi suốt 2 ngày trời mới tới được đất Tống. Tại vùng ráp danh Tống Ngụy, hai nước đều bố trí cửa quan. Cửa quan nước Ngụy, lính canh sớm đã kinh hãi mà chuồn sạch. Cửa quan mở toang, điều bất ngờ là cửa quan bên nước Tống lại đóng kín, không thể đi qua. Điền Kỵ hay tin, bàng hoàng kinh hãi, vội vã chạy lên xem. Quả nhiên bên trong cửa quan, người Tống canh phòng nghiêm ngặt, nhìn từ xa lại phải có đến vài nghìn quân, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Điền Kỵ đánh xe tới trước cửa quan, vòng tay nói: "Tại hạ tướng Tề Điền Kỵ, xin mời tướng Tống trên cửa quan mau ra nói chuyện." Một lát sau, trên lầu cửa quan xuất hiện một người dáng chừng là Tham tướng, vòng tay đáp lễ nói: "Mạc tướng sái bằng, bái kiến Điền tướng quân." Tam quân đại tệ viễn chinh Đại Lương nước Ngụy, hôm nay khải hoàng muốn mượn đường quy quốc trở về, kính xin hay mở cửa quan. Điện tướng quân hẳn đã có giấy thông quan. Đại quân quá cảnh lấy đầu ra giấy thông quan. Đại vương nước tại hạ có chỉ, không có giấy thông quan, bất cứ ai cũng không được phép qua. Sái Tằng từ chối thẳng thừng. Ngươi dám cản đường 10 vạn tướng sĩ quân ta sao? Điền Kỵ nói cơn thịnh nộ, rút kiếm, cố tình khuếch trương quân tình. Điền tướng quân bất giận, Sái Tằng tươi cười nói, lại vòng tay, mặt tướng sức mọn, đã không dám cản đường tướng quân, cũng không dám làm trái phương chỉ. Tướng quân xin chờ bên ngoài cửa quan chốc lát, mặt tướng sẽ lập tức tấu báo đại vương, chờ chỉ đại vương tới rồi, mặt tướng sẽ lập tức mở cửa quan. Điền Kỵ tức uất, vung kiếm định xông lên, thì Điền Anh đã thúc ngựa lao đến, hô lớn từ xa. Tướng quân hãy khoan, quân sư có lệnh, không cần vào tống, khởi quân tới Tế Dương. Điền Kỵ lửa giận ngút trời, dậm chân bình bịch, vung kiếm chỉ thẳng vào lầu cửa quan. Các người nghe cả đây, chuyển lời tới Tống Yển, sự việc hôm nay bản tướng khắc cốt ghi tâm, sẽ có một ngày lại dẫn 3 quân tướng sĩ tới ngoài cửa quan. Nói rồi quay ngoắt xe lại, cùng đại quân cuốn bội mà đi. Nhìn thấy quân tề xa dần, phía sau lầu cửa quan bước ra 2 người, một là Trương Nghi, một là công tử Hoa. Hoa đệ, Trương Nghi nhìn cát bụi mịt mù, khẽ giọng căn dặn, tiếp theo đã đến lúc dùng người của công tử rồi. Tướng quốc yên tâm. Công tử Hoa mỉm cười, tại hạ sớm đã sắp xếp ổn thỏa, sao không nhìn thấy Mô Tần kia đâu? Tại hạ cũng lấy làm lạ, đã nói là hẹn ở Đinh Đào, chờ hắn 2 ngày liền vẫn không thấy bóng dáng đâu, hay là để tại hạ phái người đi tìm hắn? Không cần, chỉ là loài cặn bã mà thôi. Giữa 2 cửa quan là một ngã tư, hướng đông tây là từ Đại Lương tới Ngoại Hoàng, thông thẳng đến kinh đô Tuy Dương nước Tống. Hướng nam bắc kẹp giữa vùng tiếp giáp giữa 2 nước, từ Tương Lăng thông thẳng tới Tế Dương, 2 nước lấy con đường này làm ranh giới. Song ở cả 2 đầu đường đều là ấp của người Ngụy. Trên thực tế, con đường này phần lớn là do người Ngụy sử dụng. Vì là đường cái vùng biên nên hơi chật hẹp, chỗ rộng cũng không quá 8 thước. Do 2 bên cần chừa chỗ trống cho người đi bộ nên chỉ có thể đủ cho 1 xe chiến đi mà thôi. Vì thế đội ngũ quân Tây lại càng kéo dài lê thê hơn nữa. Đi chưa tới nửa ngày, lương khô 3 quân tướng sĩ mang theo đã dùng hết, gạo cũng cạn kiệt. Do các tướng lĩnh hay tin kho lương bị thiêu rụi, đều nghiêm ngặt giấu nhẹm tình hình, nên vào buổi trưa quân sĩ vẫn như thường lệ vừa ngồi bên đường nghỉ ngơi vừa đợi cơm ăn. Tuy nhiên, đừng nói là cơm, đến khoai bếp cũng không thấy đâu. Binh sĩ đang băn khoăn nghi hoặc thì lại có lệnh hành quân, đành phải ôm bụng đói mà đi. Lại qua nửa ngày nữa, binh sĩ bắt đầu đói lả, mệt mỏi khó khăn, ngựa cũng không chịu đi, hễ nhìn thấy cỏ là dừng lại gặm lấy gặm để, có quất rồi cũng vô ích. Binh sĩ nhao nhao đòi tướng lĩnh cơm ăn, tướng lĩnh cũng đều đã đói meo. Người nào biết chuyện thì giả vờ như không biết, tìm mọi cách phổ yên, người nào không biết chuyện thì kéo nhau lên hỏi cấp trên. Gió đông nam thổi đến, lay động cành cây, từ cánh rừng nơi đầu gió đột nhiên xuất hiện rất nhiều quả bóng hơi, trên buộc những mảnh lụa mỏng màu sắc sặc sỡ bay lượn đầy trời, nhìn rất bắt mắt. Thấy những quả bóng hơi bay qua trên đầu, rất nhiều binh sĩ cương cung bắn rụng, hóa ra đều là bong bóng lợn thổi phong. Nhìn lại những vuông lụa có người viết chữ lẩm nhẩm đọc, lập tức rụng rơi kinh hãi, bởi lẽ điều viết về chuyện kho lương A ấp và xe chở lương của Tây đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhớ lại 3 ngày trước đột nhiên có lệnh rút quân, hôm nay là mãi không có cơm ăn, lính Tây lập tức bừng tỉnh, lòng quân náo loạn, nỗi hoang mang lập tức lan truyền khắp 3 quân. Đội ngũ không còn tề chỉnh, có người nhân lúc rối loạn bỏ trốn, song đa số quân sĩ đã được huấn luyện kỹ càng vẫn giữ được bình tĩnh. Người có kinh nghiệm tìm chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng giữ sức. Điền Anh cấp báo lên Điền Kỵ. Điền Kỵ không biết làm thế nào, kéo Điền Anh nhảy lên cổ xe tứ mã kéo dài chế riêng cho Tôn Tận. Từ lúc rút quân đến giờ, bất kể ngày đêm, Tôn Tận không lúc nào rời khỏi cổ xe này, cũng không muốn gặp bất cứ ai kể cả Điền Kỵ. Cùng ở trên xe với Tôn Tận có 2 tham quân Tả Hữu, sự tình bên ngoài đều do 2 tham quân này bẩm báo với Tôn Tận. Chỉ lệnh của Tôn Tận cũng được 2 người này truyền đạt ra ngoài. Nhìn thấy 2 vị tướng quân, tham quân Tả Hữu đều xuống xe, nhường lại chỗ ngồi. Tôn Tận 2 mắt khép hờ, dường như mọi chuyện bên ngoài không hề liên quan tới mình. Quân sư, Điền Kỵ nhìn Tôn Tận một lát, thấy Tôn Tận vẫn không mở mắt, sốt ruột kêu lên. Tam quân đã cạn lương 1 ngày rồi, tướng sĩ đã biết chuyện lương thảo bị thiêu rụi, lòng quân hoang mang, sự tình nguy cấp, giờ phải làm thế nào đây? Người Ngụy ở đâu? Tôn Tận không trả lời, mà lên tiếng hỏi một câu không ăn nhập vào đâu. Theo tấm mã báo tin, quân chủ lực của Bàng Quyên rút về Trịnh Thành tối qua đã tới Đại Lương. Cánh quân của công tử Tự rút về Dương Địch, đoán chừng tối mai sẽ tới. Tốt quá. Tôn Tẩn thình lình bật ra một câu không đầu không cuối, rồi quay sang Điền Anh, hiện tại còn bao nhiêu ngựa? Do chinh phạt quá gấp, điều động không kịp, chỉ có chưa đầy 3 vạn cổ. Ngựa sống bao nhiêu? Chưa đến 7.000, số còn lại đều là ngựa chiến. 2 vạn đi cởi, 3.000 đi kéo xe, 7.000 để chở quân du. Giết 1.000 ngựa xấu, dựng ngay tại chỗ bếp ăn cho 10 vạn quân theo lối hành quân. Giết ngựa sao? Điền Kỵ hít vào một hơi khí lạnh, Tôn Tận không trả lời. Giết ngựa rồi, sư quân du biết làm thế nào? Điền Anh hỏi tiếp, vứt bỏ. Tôn Tận trả lời dứt khoát. Người Tây đều yêu quý ngựa, ba quân tướng sĩ hay tin giết ngựa đều đau đớn cõi lòng. Đặc biệt là những con ngựa xấu dùng để kéo xe quân du, đều là bảo bối của nhà nông, mà binh sĩ cũng đa phần xuất thân từ nhà nông. Người nuôi ngựa thì khóc, người ăn thịt ngựa thì đau lòng. Quan cảnh nơi bếp ăn ảm đạm thay lương, chẳng khác gì đang cử hành tang lễ. Điền Kỵ, Điền Anh ngồi đối diện nhau, im lặng không nói, vừa ăn thịt ngựa vừa suy nghĩ mãi biết. Chủ tướng, Điền Anh như nghĩ ra điều gì, một lát sau bỏ miếng thịt ngựa xuống. Hay là quân sư đói quá, đâm hồ đồ mất rồi? Giết ngựa thì cứ giết, chất củi nướng thịt là xong. Sao lại nhất quyết bắt chúng ta dựng bếp ăn như thường lệ, xẻ thịt nấu nướng, chẳng phải là rước thêm việc vào thân ư? Dừng lại một lát, đột nhiên bừng tỉnh, phải rồi, quân sư hẳn là cho tướng sĩ quá đói, nếu chỉ ăn thịt nướng sẽ bị mắc nghẹn tức bụng. Thượng đại phu chỉ nghĩ được những chuyện vặt vãnh thế thôi ư? Điền Kỵ cười nhăn nhó, cho thích đôi mày. Chỗ khó lớn nhất của chúng ta không phải ở đây. Lui quân kiểu này đúng là không sợ người Ngụy rải quân đánh tạc xương, cũng không dễ tan rã, nhưng cứ chậm chạp như sên bò thế này, mỗi ngày đi chưa nổi 50 dặm, Bàng Quyên có ngốc nghếch đến đâu cũng sẽ đuổi kịp. Nếu như Bàng Quyên chia quân 2 lộ, một lộ truy đuổi theo sau, một lộ phi ngựa cấp tốc tới Tế Dương, chắn đầu quân ta, ta trước không có đường đi, sau không có đường rút, bên trái là người Ngụy, bên phải là người Tống, chẳng phải sẽ rơi vào tuyệt địa ư? Phải rồi, Điện Anh cũng bắt đầu căng thẳng. Theo kế của tướng quân, nên ứng phó thế nào? Cho 1 vạn kỳ binh ra rồi, phi nhanh tới Tế Dương trước, đảm bảo đường lui quân của ta được thông suốt. Tướng quân suy nghĩ rất đúng, quân sư gần đây lạ lùng quá. Tại hạ sẽ lập tức đi truyền lệnh. Điền Kỵ gật đầu, cứ làm theo lời thượng đại phu, mau đi truyền lệnh. Điền Anh đang định truyền lệnh thì tham tướng của Tôn Tận bước lại, hạ giọng nói. Quân sư căn dặn, qua 3 khắc nữa, tam quân nhổ bếp lên đường, duy trì đội hình, không được khinh xuất tiến quân. Trật tự tiến về Tây Dương, hạ trại bên bờ Tế Thủy nghỉ qua đêm. Điền Anh nhìn sang Điền Kỵ, nghe lệnh quân sư. Điền Kỵ hít sâu vào một hơi, nghiến răng nói. Vào cái đêm quân Tề bắt đầu giết ngựa chống đói, 5 vạn quân chủ lực của Bàng Quyên từ Trịnh Thành rút về đã tới Đại Lương trước một bước, cắm trại cách ngoài thành vài dặm. Ngụy Hệ Phương vẫn bình thản như không trong suốt thời gian người Tề vây thành, lúc này mở rộng cổng thành, tinh thần phấn chấn, dứt khoát không cho Bàng Quyên vào cung ý kiến, mà khăng khăng ra ngoài thành khao thưởng tam quân. Người Ngụy giết lần mổ bò, đại trướng trung quân từng bừng tiếng nhạc. Ngụy Vương cầm tay Bàng Quyên dọc trời hoan hỷ. Bàn Nhi, con đánh hay lắm. Dương Đông khích Tây, thiêu rụi lương thảo của Tây, người Tây cuốn cuồng rút chạy, quả nhân tận mắt nhìn thấy chúng tan tác không thành đội ngũ. Là nhờ phụ vương điềm tĩnh ngoài câu, thần dân Đại Lương ý chí tựa thanh đồng, cầm cự với người Tây hơn 20 ngày. Trương tướng quốc đích thân tới tống, Trịnh tướng quân nhìn dặm tập kích bất ngờ, Nguyên không chấp nhận công. Có công, có công, Hệ Vương khen liền mấy tiếng, chỉ về phía đông mà nói. Nguyên Nhi, điện nhân Tề chuyên gây hiềm khích với quả nhân. Quả nhân nhẫn nhịn người này đã nhiều năm rồi. Trận chiến Hoàng Trì tuy là hả giận, song hắn lại sai Điền Kỵ, Tôn Tẩn 2 lần bao vây Đại Lương ta, làm hỏng việc tốt của ta, thật là đáng hận, không ngờ ông trời lại không giúp hắn. Nay người Tề trong không lương thảo, ngoài không viện binh, chỉ có nước giơ đầu chịu bán. Quả nhân muốn nhắc nhở con một câu, nhất thiết không được sinh lòng từ bi đối với loài quỷ dữ tham lam ấy. Hãy dẫn quân đánh thẳng tới, giúp quả nhân trút bỏ nỗi ức hận này. Phụ vương yên tâm, Nhi thần sẽ lập tức dẫn quân truy kích, đánh thẳng vào Lâm Tri, bắt sống cả nhà họ Điền, cho phụ vương tùy ý xử trí. Hệ Vương phấn khởi, khen không ngơi miệng, rồi theo Bàng Quy đi thị sát một vòng quanh trứng trung quân, sau đó hưng phấn mãn nguyện hỏi cùng nghỉ ngơi. Bàng Quyên trở về trấn trung quân, vừa mới ngồi xuống đã thấy Trương Nghi từ ngoại hoàng đất Tống trở về, kể lại tường tận với hắn từ đầu đến cuối chuyện quân Tề tới Tống thế nào, bị người Tống từ chối không mở cửa quan ra sao, rồi chuyện hắn sai người chia đường đốt cháy lương thảo của người Tề khiến quân Tề kinh hãi ra sao, binh sĩ trống chài thế nào, cuối cùng kết luận quân Tề đã tan rã. Bàng huynh có thể mau chóng cho xe nhà quân nhanh chọc thẳng vào Tế Thủy, chặn đầu người Tề ở phía tây Đầm Đại Giả là đã có thể báo thù trận Quế Lăng. Quân Tề cả thấy bao nhiêu binh mã? Bàng Quyên hỏi. Chưa tính cụ thể, ước chừng 6 vạn. Tôn Tẩn có ở trong quân không? Có một cỗ xe dài hơn hẳn, hẳn là chở Tôn huynh. Lời nói vừa dứt, lính thám mã đã về báo tin quân Tề bắt đầu giết ngựa, để lại xương ngựa chất đống. Giết ngựa lúc nào? Bàng Quyên vội hỏi. Có lẽ là buổi trưa. Là nướng thịt ngựa ư? Nhìn vào dấu vết để lại là dẫn bếp nấu, trong chỗ canh thừa hát bỏ dưới đất thấy có nhiều rau dại. Đã đếm số bếp chưa? Đã đếm sơ qua không dưới 2 vạn. 2 vạn sau, Bàng Quyên thoáng sửng sốt. Người Tề bình thường 5 người một bếp, 2 vạn bếp tương ứng với 10 vạn quân mới phải. Quay sang Trương Nghi, Trương huynh, sao huynh nói chỉ có 6 vạn? Tại hạ tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn sai người nấp trong khu rừng phía xa đếm chừng số lượng, không thể sai lệch lớn đến thế được. Tại hạ tin lời Trương huynh. Bàng Quyên ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói. Hắn là Tôn Tẩn cố tình dựng thêm bếp nấu để dở kế trá ngụy. Suy nghĩ một lúc, lại nói, Trương huynh, người Tề đều yêu quý ngựa, hôm nay giết ngựa, cho thấy đã càng sạch lương thảo. Rất trùng hợp với dự đoán của ta trước đó, một con ngựa bình thường, ít thì vài đỉnh vàng, nhiều thì vài chục đỉnh, ăn thịt ngựa sẽ tổn hại đến ngân khố quốc gia. Thêm nữa, thịt ngựa cũng không thể ăn thường xuyên, lại càng không thể ăn thay cơm, tin chắc người Tề sẽ không thể cầm cự được bao lâu nữa. Nếu không nằm ngoài dự đoán, người Tề hẳn là tiến thẳng tới Tế Dương, dọc theo Tế Thủy đi về phía đông, qua Hà Mật, rồi tiến vào biên giới Tề. Dựa theo tốc độ hành quân hiện thời của người Tề, có lẽ tối mai sẽ tới Tế Dương, ngày kia sẽ tới Hà Mật, thêm một ngày nữa sẽ tới chân áp ở biên giới nước Tề. Bàng huynh phân tích rất đúng, Trương Nghi khen ngợi. Trương huynh, việc quân quý ở thần tốc, chúng ta chia quân 2 lộ. Tại hạ và thái tử dẫn 3 vạn xa kỵ truy kích trước, lập tức khởi hành, cố gắng cầm chân người Tề giữa Hà Mật và chân ấp. Còn Trương huynh dẫn bộ binh hợp với hữu quân của công tử tự tiếp ứng phía sau, hợp kích tiêu diệt Điền Kỵ ở biên giới Tề, thế nào? Việc quân xin nhất nhất nghe theo Bàng huynh.